Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 65, anh thầm mến anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, nếu được ở trong lòng ngươi, thì ta có ngại gì 3000 tình địch. Nếu được ở bên ngươi, thì ta phụ thiên hạ có tính là gì? Fan của Vệ Tây lẫm mau chóng phát hiện hai bài ca mới này của hắn. Đôi cánh vô hình, sáng tác, Vệ Tây lẫm, phổ nhạc. Vệ Tây lẫm, thể hiện, nhóm tranh ngọt, đại tiếu giang hồ, sáng tác, Vệ Tây lẫm, phổ nhạc, Vệ Tây lẫm, thể hiện, Vệ Tây lẫm, A Cố, Chu Tiến Vĩ đi nét, ngồi vào bàn, bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Gã theo thói quen thăm hỏi Weibo của Vệ Tây lẫm, sau đó thì thấy tin tức, đại tiếu giang hồ, là sao, nghe thử cái nào, Vệ Tây lẫm. Tay ta cầm đao lưu tinh loan nguyệt, cất tiếng ngân giọng hô vang. Người phía trước mau báo rõ đại danh. Người có bản lĩnh thì chớ có chạy. A Cố, cả đời ta đồng hành cùng ngựa chiến và thượng đao. Đã gặp qua anh hùng hạ mình trước gian nhân. Võ nghệ có cao cường. Khinh công chưa hẳn lợi hại. Ta ngồi thuyền luyện thuật lướt đi trên nước. Clip nhạc bên trên nha. GT, kép vui thôi. Vốt đi rồi qua chương mới. Cách chương.